Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cũng muốn, mấy đứa trẻ trong nhà thấy thịt gà, ai nấy đều vui mừng chạy đến bàn ăn. Họ reo đòi ăn cơm ngay, và mong chờ đến bữa tiệc tối. Quốc Hương Tẩu nhìn đống thịt gà và heo bụng, cũng có chút tiếc nuối. Sao mình không cho thêm một chút thịt chiên xù cho đám trẻ nó ăn nhỉ? Khi Cố Thanh Hàn về đến nhà, vừa bước vào cửa, anh đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ phòng bếp. Đến gần bếp, anh nhìn thấy Ôn Noãn đang xào một nồi thịt heo đại tràng chua cay. Mùi hương thơm lừng khiến nhiều đứa trẻ trong nhà chạy đến đứng ngoài cửa. Hóng hớt nhìn vào, Ôn Noãn thấy Cố Thanh Hàn mang thêm một ít đồ về. Liền hỏi anh có ai cho không? Quả nhiên! Quốc Hương Tẩu lại gửi cho anh một ít thịt chiên xù và lê đông lạnh. Ôn Noãn đang chuẩn bị nồi thịt heo. Bèn hỏi anh, có ai N pháo ở gia trúc viện không? Hiện tại mới là khoảng 4 giờ chiều. Ở gia trúc viện có nhiều người từ các nơi khác đến. Mỗi vùng miền đều có tục lệ khác nhau. Có nơi ăn cơm sớm, có nơi ăn cơm muộn. Nhưng Ôn Noãn chưa nghe ai nói là sẽ N pháo. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 267 HTML. Cố Thanh Hàn vừa giúp vợ bưng đồ ăn vừa trả lời. Ở bên đó đến 5 giờ họ mới bắt đầu. Còn bên này chắc sẽ không có đâu. Năm nay có thể là nửa đêm mới có người bán. Nhưng không nhiều. Ôn Noãn cũng đoán vậy. Cười nhẹ, vậy thôi, anh mang đồ ăn qua đi, tiện thể rửa tay chuẩn bị cơm, để em xào một ít rau cho chúng ta ăn trước. Việc xào rau rất nhanh, khi Ôn Noãn vừa bê món rau vào phòng khách, Cố Thanh Hàn cũng vừa lúc đặt Nhạc Nhạc xuống từ trên lưng mình. Tiểu Nhạc Nhạc tỉnh dậy, còn hơi buồn ngủ, Cố Thanh Hàn định cho con gái rửa tay một chút. Nhưng Nhạc Nhạc lại giơ tay về phía Ôn Noãn, muốn mẹ bế lên. Cố Thanh Hàn nghĩ Ôn Noãn đã bận cả một buổi chiều, chắc chắn rất mệt, nên định tự mình chăm sóc con. Nhưng Ôn Noãn chỉ cười, nhẹ nhàng bế Nhạc Nhạc lên. Không sao đâu, em không mệt, anh giúp em lấy thêm đôi đũa đi. Em sẽ gắp thịt gà cho Nhạc Nhạc ăn. Tiểu Nhạc Nhạc nằm trong tay mẹ, tựa đầu vào vai Ôn Noãn, ngáp một cái, rõ ràng vẫn chưa tỉnh hẳn. Ôn Noãn cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, rồi nhận lấy đôi đũa từ tay Cố Thanh Hàn. Cô nhẹ nhàng kẹp một miếng thịt gà hầm mềm và đưa đến bên miệng Nhạc Nhạc. Cách chương